ai cũng bắt đầu công việc và cuộc sống của mình. Cảnh còn người mất, không nên tìm lại quá khứ nữa. Cô cúp máy rồi gọi điện cho đồng nghiệp chi nhánh. Lee, anh tới đón lúc nhé. Đúng vậy, tôi có bạn ở Thâm Quyến, vừa hay có thể đến sân bay đón tôi. Cũng ở bãi đỗ xe, tôi và lúc sẽ qua đó. Thượng Chi Đào kết thúc cuộc gọi, nói câu đầu tiên với Loan Niệm sau khi lên máy bay. Lee lái xe tới đón anh rồi, ở ngay bãi đỗ xe. Lát nữa anh ấy sẽ gửi vị trí cho tôi dẫn anh qua đó. Vậy, anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Thượng Chi Đào thấy người khác lục tục đi xuống mà Loan Niệm vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cô không kìm được hỏi anh. Không xuống máy bay sao? Gấp cái gì? Thượng Chi Đào im bặt, nhìn người khác đã xuống gần hết, Loan Niệm cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lấy vali của mình rồi đi lên trước, không ngó ngàng đến vali của Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào biết anh cố tình làm thế, nhón chân lấy vali xuống, chạy chậm chậm đuổi kịp anh. Tối nay không có công việc gì phải không? Nếu không có việc gì thì tôi đi công chuyện riêng. Tôi đã hẹn gặp bạn. Bạn trai cũ, Thượng Chi Đào nói dõng dạc ba từ này rồi cười. Thân thiện, với Loan Niệm, cách chương.